Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 18, nhanh đi. Thế nhưng là, khi hắn xoay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Vân Sơn thời điểm, cả người đều bị hù mặt không có chút máu rồi, bởi vì hư không thú hoàn toàn ngăn chặn rồi Hoàng Phủ Vân Sơn. Một chảo liền đem vai trái của hắn bắt máu thịt be bét. Hoàng Phủ Vân Sơn sắc mặt dữ tợn, liền nhìn cũng không nhìn Hồng Giang một mắt, không dám có chút phân tâm. Đừng nói chỗ hắn cảnh nguy hiểm, coi như hắn có năng lực, cũng lười cứu Hồng Giang. Huynh đệ, không, đại nhân, là ta quỷ mê tung. Hồng Giang nghĩ muốn cầu xin tha thứ, nhưng mà Tần Phong đáng sợ bóng kiếm đã bổ xuống. A, Hồng Giang gào thét, liều mạng chống cự, hắn dù sao cũng là linh bảng thứ 84 cao thủ. Sao lại ngồi chờ chết? Bành, Tần Phong một kiếm liền đem Hồng Giang đánh bay, ngăn trở rồi. Hồng Giang máu phun phè phè, lại trên mặt vui mừng. Ngay tại lúc cái này lúc, Tần Phong đạo thứ hai ánh kiếm đã đến gần. Nguyên chấn kiếm thức, Tần Phong quyết tâm rồi. Hắn biết không có thể kéo, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, ngăn trở. Hồng Giang gào thét, lại một lần nữa cố gắng chống cự, lên tiếng, một tiếng thanh thúy tiếng va đập. Thanh âm này không lớn, giống như uy lực còn không có kiếm thứ nhất. Hồng Giang cũng không có bị đập bay, nhưng mà Hồng Giang lại trừng lớn rồi con mắt. Ngươi, a phốp, Hồng Giang mở to miệng, nghĩ muốn nói cái gì, lại đột nhiên cuồng phun một ngụm máu tươi, lỗ thoát khí đều tràn ra rồi máu tươi hắn nội phủ đã hoàn toàn bị nguyên chấn kiếm thức lực lượng chấn vỡ rồi, trực tiếp mất mạng, nói đều không có thể nói ra. Siêu, chém giết Hồng Giang, Tần Phong bóng người trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh, trực tiếp thẳng hướng rồi Hoàng Phủ Vân Sơn, nghĩ đến giết ta. Hoàng Phủ Vân Sơn tự nhiên chú ý tới rồi Tần Phong động tĩnh. Hắn cười lạnh, ta vốn đang không có cách nào giết ngươi, ngươi lại chủ động đến trước mặt ta đi tìm cái chết. Quy nguyên kiếm thức giết, một đạo bóng, kiếm lưu quang trong nháy mắt đâm xuyên, chính đối Hoàng Phủ Vân Sơn đầu lâu, muốn chết. Hoàng Phủ Vân Sơn phân ra tay phải, hung ác vung ra một trường, song trường của hắn đều bao trùm lấy một bộ kiên cố đáng sợ chảo hình binh khí. Phốp, ánh kiếm cùng lòng bàn tay đụng vào nhau, Hoàng Phủ Vân Sơn sắc mặt biến rồi. Hắn nguyên lai tưởng rằng một cái tay liền có thể đem Tần Phong cho đánh bay trọng thương. Thế nhưng là Tần Phong thi triển chính là hắn mạnh nhất đơn thể công kích, quy nguyên kiếm thức. Dùng kiếm gãy đến thi triển, uy lực cực kỳ kinh người. Tần Phong đối cứng Hoàng Phủ Vân Sơn cái này một trường, mặc dù cảm giác được đáng sợ trùng kích, bất quá ỷ vào kiếm thuật cao minh, lại đều tan mất lực trùng kích. Đồng thời, kiếm gãy không lưu tình chút nào tiếp tục thẳng hướng Hoàng Phủ Vân Sơn. Cút ngay cho ta, Hoàng Phủ Vân Sơn giận rồi. Kia mạnh nhất tay phải vậy điên cuồng thẳng hướng Tần Phong. Kia toàn bộ bàn tay đều trở nên to lớn, kể cả chảo hình binh khí vậy quỷ dị cùng một chỗ biến lớn. Sau đó giận chụp về phía Tần Phong. Bành bành bành. Tần Phong trực tiếp bay ngược ra. Hoa, hư không thú vào lúc này, một chảo bắt đánh vào rồi Hoàng Phủ Vân Sơn eo giữa. Đem Hoàng Phủ Vân Sơn phần eo bắt máu thịt be bét. Bay ngược ra, đáng chết, Hoàng Phủ Vân Sơn thừa cơ tranh thủ thời gian lui xa xa. Trong mắt tràn đầy tức giận, thờ ơ nhìn về phía rồi xa xa Tần Phong. Tiểu tử tốt. Không nghĩ tới cận chiến như thế cao minh, chịu ta một kích vậy mà không có thụ thương, ngược lại đánh ta trở tay không kịp. Tần Phong thực lực vượt quá hắn dự liệu, hắn lúc đầu đối mặt hư không thú, liền đã rơi tận hạ phong. Bây giờ Tần Phong thực lực mạnh như vậy, khiến Hoàng Phủ Vân Sơn sinh lòng thoái ý. hai người các ngươi thực lực vượt qua ý của ta liệu. Cũng không biết nói các ngươi có thể ngăn trở hay không cái này. Hoàng Phủ Vân Sơn lạnh giọng nói. Đồng thời, trên tay hắn xuất hiện rồi một cái máu quả cầu tròn, đi. Hoàng Phủ Vân Sơn vung tay lên, viên kia cầu tức khắc bay ra ngoài. Đồng thời quả cầu tròn cực tốc khuếch trương lớn, một đạo đáng sợ màu máu năng lượng từ viên kia cầu bên trong bắn ra. Một luồng huyết tinh hung tàn khí tức vậy đi theo nổ bắn ra đến. Không tốt, Tần Phong sắc mặt kịch biến, cảm nhận được rồi tử vong uy hiếp. Đây là Hoàng Phủ cổ tộc ban cho Hoàng Phủ Vân Sơn một cái trọng bảo. Từ Hoàng Phủ cổ tộc một tên thực lực kinh thiên lão quái vật đem lực lượng khổng lồ quán trú trong. Đó, chỉ đợi Hoàng Phủ Vân Sơn sử dụng, liền có thể dẫn phát trong đó đáng sợ uy năng. Mặc dù quả cầu tròn bản thân có thể tích trữ năng lượng cực kỳ có hạn, nhưng đối phó với linh thần cảnh người đầy đủ rồi. Chủ nhân, hư không thú gầm nhẹ, trong nháy mắt ngăn tại rồi Tần Phong trước người, đem Tần Phong hoàn toàn bảo vệ rồi. Oanh, tiếng nổ mạnh to lớn, cơ hồ phải đem người lỗ tai đều cho chấn điếc rồi. Hư không thú nhịn không được phát ra một tiếng kêu gào thảm thiết. Khóe miệng xuất hiện rồi một vệt máu. Cái gì? Hoàng Phủ Vân Sơn cơ hồ trong mắt đều muốn trừng ra ngoài rồi. Cái này nặng bảo uy lực vô cùng, chính là Tiềm Thánh, Hách Liên Sơn ngạnh kháng, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này nhỏ dị thú thân thịt phòng ngự khó nói so Hách Liên Sơn còn mạnh hơn. Giống, cắn chết ngươi, lại bị một cái thực lực yếu hơn mình nhân loại làm bị thương. Hư không thú vậy giận rồi, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh nhào tới. Trốn. Hoàng Phủ Vân Sơn không dám dừng lại, xoay người bỏ chạy, liền trọng bảo oanh sát, cũng chỉ là làm cho đối phương chịu một điểm vết thương nhẹ mà thôi. Cái này còn thế nào đánh? Hoàng Phủ Vân Sơn trốn, hư không thú truy, thế nhưng là hư không thú tốc độ càng nhanh. Tiểu súc sinh, ngươi còn muốn phản sát ta hay sao? Hoàng Phủ Vân Sơn một bên trốn, một bên hoảng sợ kêu. Nhưng mà, hư không thú căn bản không cùng hắn nói nhảm, đuổi theo về sau, đi lên chính là hung ác bổ nhào về phía trước. Cút, Hoàng Phủ Vân Sơn gầm thét, cực lực trốn tránh, đồng thời, một đạo hàn mang đột nhiên đối lấy hư không thú chặt chém mà đến. Cái này hàn mang cùng Hoàng Phủ Vân Sơn trưởng ấn hợp cùng một chỗ. Rốt cục miễn cưỡng ngăn trở rồi hư không thú đáng sợ một kích. Vân Sơn huynh, cái này dị thú mạnh như vậy. Một tên cầm trong tay phương thiên họa kích khôi ngô nam tử vọt ra. Chính là linh bảng bài danh thứ 9 cừu nhận, ngoại hiệu Tử Táp La. Hắn đã sớm bị Hoàng Phủ cổ tộc chiêu mộ. Trước đó nghe được Hoàng Phủ Vân Sơn truyền âm, lập tức liền phi nước đại tới đây rồi. Rất mạnh, ánh sáng nó một cái, chỉ sợ cũng không kém gì Hách Liên Sơn. Hoàng Phủ Vân Sơn sắc mặt rất khó nhìn. Cái gì? Cừu nhận giật nảy mình. Hắn nghe Hồng Giang, Miêu Giai nói qua kiếm gãy thiếu niên cùng hắn dị thú rất mạnh, có thể đánh bại Thác Bạt Kính, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra sẽ mạnh tới mức này. Có thể so với Tiềm Thánh, Hách Liên Sơn. Cái này quá khoa trương đi. Giống. Nhưng mà, ngay tại cái này lúc, hư không thú lại nhào tới. Hoàng Phủ Vân Sơn, cừu nhận sắc mặt đều là nhất biến. Chúng ta trước tiên lui. Hoàng Phủ Vân Sơn có chút đau lòng, nhưng vẫn là cắn răng một cái. Một trường tấm võng lớn màu vàng kim liền đột nhiên từ hắn không gian giới chỉ bên trong xuất hiện. Sau đó bay thẳng hướng rồi hư không thú. Giống, giống. Hư không thú đại phát thần uy, gầm thét liên tục, nghĩ muốn đem tấm võng lớn màu vàng kim xé nát, nhưng trong lúc nhất thời khó mà thành công. Đi, Hoàng Phủ Vân Sơn cùng cừu nhận không dám dừng lại, lập tức bỏ chạy, bọn họ biết rõ, một cái trọng bảo luôn có uy năng hao hết thời điểm. Ngăn không được cái kia đáng sợ dị thú bao lâu thời gian? Miêu ca, đừng làm rồi, chúng ta nhanh đi. Tần Phong ở phía xa lo lắng hô to. Hư không thú hiểu ý, vậy lập tức quay đầu. Trốn trốn trốn, Tần Phong cùng hư không thú bằng nhanh nhất tốc độ liều mạng chạy trốn. Bọn họ phi thường rõ ràng. Hoàng Phủ Vân Sơn cùng Cừu Nhận căn bản không có chân chính rời đi. Bọn họ chẳng qua là tìm kiếm giúp đỡ rồi. Giúp đỡ một khi đầy đủ, ngay lập tức sẽ giết tới. Oanh, oanh, oanh, oanh. Cơ hồ cùng một thời gian, liên tục bốn đạo sức mạnh tinh thần đáng sợ đánh vào rồi Tần Phong cùng hư không thú trên thân. Hư không thú còn tốt, trời sinh nó tinh thần lực cường đại, căn bản không bị đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Thế nhưng là Tần Phong liền thảm rồi. Mặc dù ở ao sấm bên trong, hắn đi qua rèn luyện, tinh thần lực vậy cường đại hơn nhiều, nhưng không hề nghi ngờ, tinh thần lực vẫn như cũ là hắn yếu nhất nhược điểm. Là nhược điểm, là uy hiếp, địch tử ma quân, lại là ngươi. Tần Phong thông qua tinh thần lực, phát ra gầm thét, bây giờ hắn tinh thần lực mạnh mẽ hơn không ít, vẻn vẹn dùng tinh thần lực nói chuyện. Hắn vẫn là làm được. Ha ha, ta vậy không nghĩ tới lại là ngươi. Hư không bên trong truyền đến địch tử ma quân đắc ý tiếng cuồng tiếu. Đồng thời, Vân Sơn huynh, Vân Phong huynh, Cừu Nhận huynh, ta nói cho các ngươi, cái này kiếm gãy tiểu tử tinh thần lực rất yếu, là hắn lớn nhất uy hiếp. Có rồi cái này uy hiếp, chúng ta giết hắn dễ như trở bàn tay. Hừ, vậy ngươi liền thử một chút. Tần Phong gầm nhẹ, cố gắng chống cự lấy Hoàng Phủ Vân Sơn, Lữ Lương chờ bốn đại cao thủ tinh thần lực trấn áp. Chủ nhân, ta mang theo ngươi đi. Hư không thú vậy rõ ràng, đối phương chỉ cần bắt được Tần Phong cái này lớn nhất uy hiếp, Tần Phong đem rất dễ dàng bị đánh giết, cho nên nó cũng thay Tần Phong sốt ruột rồi. Tốt. Tần Phong lập tức xoay người bò lên trên rồi hư không thú. Hô, hư không thú tốc độ đột nhiên tiêu thăng. Trước đó nó vì rồi cùng Tần Phong cùng một chỗ trốn, cố ý giảm xuống rồi tốc độ. Nhưng bây giờ Tần Phong đi lên rồi, tốc độ ngược lại có thể buông ra rồi. Ở Tần Phong thời điểm chạy trốn, thứ nhất tin tức mới nhất ở tinh thần lực hư không bên trong lại truyền ra đến. Cướp đoạt đến Đoan Mộc Tứ không gian giới chỉ người thần bí bị giết. Mặc dù hắn phòng ngự cường đại, thế nhưng là tốc độ quá chậm rồi, căn bản thoát khỏi không được Thác Bạt Kính đám người truy sát. Ngược lại bị càng ngày càng nhiều người vây khốn. Cuối cùng Hách Liên Sơn, Chuyên Tôn Thiếu Bạch, Đạm Thai Tuyết mỗi người cường giả đỉnh cao đều giết tới rồi. Bọn họ dùng trọng bảo không ngừng oanh sát, những này trọng bảo đủ để giết chết đẳng cấp cao hư nguyên cảnh cường giả. Cuối cùng người thần bí không có thể chịu ở, vẫn là chết rồi. Chuyên Tôn Thiếu Bạch cái sau vượt cái trước, đem không gian giới chỉ đoạt tại trong tay, nhưng cũng trở thành rồi mới bị vây giết đối hướng. Cuối cùng lại đi qua một phen huyết tinh chém giết, Lưu Vân công tử, Chuyên Tôn Thiếu Bạch phân cho Tiềm Thánh, Hách Liên Sơn một chương thiên mệnh phù, phân cho Đao Nô, Thác Bạt Kính một chương thiên mệnh phù. Chính mình chỉ lưu một chương. Đồng thời Đoan Mộc Tứ trong không gian giới chỉ còn có cái khác lượng lớn bảo vật. Những bảo vật này thì đều phân cho rồi Đạm Thai Tuyết các cao thủ. Lúc này mới đem huyết chiến có một kết thúc. Vẻn vẹn ba tấm thiên mệnh phù, liền làm trước sau vượt qua 80 tên linh thần cảnh cao thủ bị giết. Những này linh thần cảnh cao thủ, yếu nhất một cái đều so ngũ hành tông đái thiên, kiếm các kỳ bá, lại trường thanh, thậm chí so kiếm các kia đã đột phá đến hư nguyên cảnh diêm sử đều mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng là đều chết rồi, linh bảng bài danh trước 100 nhất lưu cao thủ. Trước sau chết rồi 7 người, thậm chí Đoan Mộc Tứ, người thần bí cái này hai vị linh bảng 10 vị trí đầu tuyệt đỉnh cao thủ vậy chết rồi. Người thần bí thậm chí đều không người biết rõ hắn gọi cái gì, quá thảm rồi. Nếu như không phải là cuối cùng chuyên tôn Thiếu Bạch, Hách Liên Sơn, Thác Bạt Kính chờ tuyệt đỉnh cao thủ đạt thành rồi thỏa hiệp, chỉ sợ tử vong nhân số còn muốn kéo lên. Thiên mệnh phù một khi công khai, ai cũng đừng nghĩ độc chiếm. Ngay cả thực lực mạnh nhất, tiềm thánh, Hách Liên Sơn, cuối cùng cũng chỉ có thể chiếm hữu một chương thiên mệnh phù mà thôi. Miêu ca, nhanh đi, nếu để cho người biết rõ chúng ta có được 6 tấm thiên mệnh phù, vậy coi như chơi lớn rồi. Trước tiên đạt được tin tức này, Tần Phong sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?